Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiệt nằm trên giường truyền nước biển. Vu Hướng Niệm bắt đầu đọc truyện cho cậu bé nghe. Họ biết Vu Hướng Niệm biết chữ, nhưng không ngờ giọng đọc của cô lại hay đến thế. Tiếng phổ thông rất chuẩn, như người phát thanh viên trên đài. Vô tình, họ bị Vu Hướng Niệm thu hút. Mấy người quên cả trò chuyện. Trình Cảnh Mặc vừa đến cửa phòng truyền dịch thì nhìn thấy cảnh tượng này. Vu Hướng Niệm hơi cúi đầu cầm một cuốn truyện tranh đọc. Mái tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt. Đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở đặc biệt thu hút sự chú ý. Ánh mắt của cả người lớn và trẻ con đều dán chặt vào cô. Chăm chú nghe cô kể chuyện. Giọng cô dịu dàng như một dòng suối trong trẻo và ngọt ngào. Chảy từ tai Trình Cảnh Mặc vào trái tim anh. Giữa thời tiết nóng bức của tháng 6, anh cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần. Anh không muốn phá vỡ cảnh tượng hài hòa này. Khóe miệng anh khẽ cong lên, rồi quay người rời đi. Vừa bước ra khỏi trạm y tế được vài bước, anh gặp Ngô Hiểu Mẫn đi tới. Cô ta giả vờ ngạc nhiên. Phó đoàn trưởng Trình, sao anh lại ở đây? Cô ta đoán Trình Cảnh Mặc sẽ đến thăm Tiểu Kiệt, nên cố tình về ký túc xá thay một chiếc váy liền áo màu vàng, còn đánh phấn và thoa son môi. Nhưng Trình Cảnh Mặc dường như không để ý đến cô ta trang điểm. Ánh mắt anh bình thản, không một chút dao động. Trình Cảnh Mặc gật đầu. Tôi đến thăm Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt bị viêm amidan, phải tiêm mấy ngày mới khỏi. Ngô Hiểu Mẫn đứng trước mặt Trình Cảnh Mặc. Cháu dũng cảm thật, tiêm mà chẳng hề rên la một tiếng. Người đàn ông trước mắt cô ta, mái tóc đơn giản, ngũ quan rắn giỏi, đôi mắt hoa đào sâu thẳm mà lạnh lùng. Thân hình anh thon dài, mặc bộ quân phục vừa vặn, toát ra khí chất mạnh mẽ. Kiếp trước, cô ta đúng là bị mù. Có một người đàn ông ưu tú như vậy lại không cần. Lại chọn tên Trần Thế Mỹ kia. Ông trời đã cho cô ta sống lại một lần. Cô ta nhất định phải bù đắp lại những tiếc nuối kiếp trước. Ngô Hiểu Mẫn đứng trước mặt anh nói chuyện. Trình Cảnh Mặc không tiện tránh. Anh lịch sự đáp. Tiểu Kiệt rất hiểu chuyện. Phải không? Tiểu Kiệt còn kể với tôi. Anh đã dặn cậu bé. Đàn ông không được khóc. Đối mặt với sự nhiệt tình thái quá của Ngô Hiểu Mẫn, Trình Cảnh Mặc có chút mất kiên nhẫn. Đồng chí Ngô, tôi còn có việc, đi trước đây. Khoan đã, phó đoàn trưởng Trình. Ngô Hiểu Mẫn e thẹn cúi đầu, rồi ngước mắt lên, ánh mắt đầy thâm tình. Có vài lời tôi đã giữ trong lòng từ lâu, mãi không có cơ hội nói. Hôm nay tình cờ gặp anh, tôi muốn nói với anh. Chỉ mất vài phút của anh thôi. Trình Cảnh Mặc lạnh lùng nói. Đồng chí Ngô, lời trong lòng của cô không nên nói với tôi. Chúng ta chỉ là quan hệ đồng chí bình thường. Xin lỗi, tôi thật sự có việc. Trình Cảnh Mặc bước sang trái, lách qua người Ngô Hiểu Mẫn. Trong phòng truyền dịch, Vu Hướng Niệm đã đọc xong Đứa Trẻ Rồng và Hổ, Ngọn Lửa Tuổi Trẻ, Lá Cờ Đỏ Biên Giới. Giọng cô sắp khản đặc, nhưng Tiểu Kiệt vẫn nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Vu Hướng Niệm đặt quyển sách trước mặt cậu bé. Tự con xem đi, chữ nào không biết thì xem hình. Ba đứa trẻ khác cũng muốn xem, nhưng không dám mở lời. Chỉ thì thầm với mẹ mình. Mấy người phụ nữ này cũng không dám mượn sách của Vu Hướng Niệm. Họ đẩy nhau, bảo đối phương đi mượn. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, không ai dám mở lời. Cuối cùng, một cậu bé 10 tuổi không nhịn được, rụt rè hỏi, thím ơi, thím có thể cho con mượn quyển sách đó xem không? Vu Hướng Niệm ngạc nhiên, lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện với cô. Cô mỉm cười, có gì đâu mà không được. Nói rồi, cô bước đến đưa cho cậu bé một quyển. Hai đứa trẻ khác cũng nhao nhao đòi xem. Vu Hướng Niệm lại đưa cho mỗi đứa một quyển. Mấy người phụ nữ nhìn nhau, trong lòng đều có cùng một suy nghĩ. đồng chí Vu này vừa hào phóng lại dễ nói chuyện, đâu có ác như lời đồn đâu. Người ta đồn cô ấy không tốt với Tiểu Kiệt, nhưng nhìn mà xem, cô ấy chăm sóc Tiểu Kiệt như con ruột vậy. Đúng là lời đồn, nửa thật nửa giả, lần sau cũng đừng vội tin. Tiểu Kiệt sau khi rút kim tiêm, vội vàng nhảy xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau, cậu bé đi ra, vẻ mặt rất thoải mái. Sao con buồn đi tiểu mà không nói? Để thím mang bình truyền nước đi cùng. Vu Hướng Niệm hỏi, Tiểu Kiệt đáp, con là con trai mà. Vu Hướng Niệm nói, nhưng thím là thím của con mà. Tiểu Kiệt nói một cách có lý. Thím đã nói, con trai phải bảo vệ bản thân. Sẽ có những chú kỳ lạ và thím kỳ lạ nhìn. Chim của chúng ta dặn chúng ta không được cho họ xem. Vu Hướng Niệm đen mặt, con thấy thím giống cái thím kỳ lạ nhìn chim sao? Tiểu Kiệt đáp, dù sao thì cũng là thím. Sau khi tiêm thuốc 3 ngày liền tại trạm xá, Tiểu Kiệt cuối cùng cũng khỏe hẳn. Trong 2 ngày cuối, cô đã tổ chức cho mấy đứa trẻ thi kể chuyện, phần thưởng là kẹo sữa thỏ trắng và truyện tranh. Đứa nào cũng thi nhau kể chuyện, kể cho đến khi rát họng mới thôi. Bình thường, những đứa trẻ nghe thấy tiêm là khóc lóc ầm ĩ. Vậy mà 2 ngày nay không đứa nào than vãn một tiếng. Một người phụ nữ xinh đẹp, hào phóng, lại khéo léo với trẻ con như thế. Những người trong khu tập thể này đều nhìn Vô Hướng Niệm bằng con mắt khác. Nhờ vào sức lan tỏa của các bà vợ lính, lần này Vu Hướng Niệm đã thu hoạch được một làn sóng khen ngợi lớn. Cách chương